Quỷ thoại liên thiên, chương 56, mộ phần của sâu nhất, góc truyện audio.com. Sau chuyện của cô Lỗ, tôi vô cùng thấm thía rằng mình nên rèn thêm khả năng ứng phó trước tình huống cấp bách mới được. Đến giờ tôi vẫn canh cánh về mấy chuyện rối rắm mà mình vô tình dính phải, bởi thế mới nói, năng lực tỉnh bơ như cô thật cần thiết cho bản thân tôi trước những sự kiện vừa xảy ra kia đi. Theo tính cách của tôi mà nói, tôi cũng chẳng ham gì phiền phức nhưng lại rất dễ sợ mít lòng người khác. Nói trắng ra là người có gan thỏ đế nhưng lại thích gây sóng gió ấy mà. Mà đáng kinh ngạc chính là mấy chuyện cổ quái cứ như kẹo mạch nha mà dính lấy tôi. Vì vậy, xem ra biện pháp làm lơ kia cũng cô thực dụng cho lắm. Chỉ có thể tự thay đổi cách nghĩ và hành động của bản thân mình thì ít ra mới sống lâu được một chút thôi. Nhiều năm sau này, Bạch Dực đã hỏi tôi rằng lúc đó có phải là bị ngu đột xuất cô, khiến tôi phải phá lên cười sặc sủa. Anh lần nào cũng xoa xoa đầu tôi rồi nói. Bà xã tôi sao ngốc thế cô biết, nhưng tôi cũng biết rõ, mấy hành động lỗ mãng của mình đã phải trả giá bằng sự hy sinh càng lúc càng nhiều. Giờ quay đầu nhìn lại thật sự là quá nặng nề, nặng lắm lắm. Hôm nay lại là thứ sáu, Lục Tử theo lệ thường đến đây để ăn cơm. Thỉnh thoảng còn chiếm lấy giường ngủ trong phòng nữa. Nói là cậu ta ở trong nhà mình thật chẳng khác gì cái tủ sắt, cảm thấy áp lực lắm. Chuyện ấy tôi chẳng tin chút nào cả, nhưng cũng thông cảm là một người mà ngày nào cũng phải ở giữa tầng tầng lớp lớp cửa bảo vệ như vậy so với ở tù có gì khác nhau đâu. Vẫn chưa đến giờ cơm, tôi và Lục Tử cùng chơi game một chút. Lĩnh vực nào cô biết chứ, về phương diện này thì tôi là mạnh nhất rồi. Mấy trò chơi đánh nhau dữ dội kia chính là cách giúp tôi xả stress tốt nhất. Nên tôi hay đem mấy bực mình thường ngày quăng hết vào mấy cuộc đánh đấm. Mọi khi thì hầu như tôi đều bảo vệ cho cậu ta đàng hoàng, nhưng lần này bỗng nổi hứng chơi ác đánh cho cậu ta tơi bời hoa lá, chẳng bao lâu thì cũng bị tôi làm cho over. Lục Tử cô nhịn được nói tôi xấu mặt dân cổ mà giống lên. Không tính, này là cậu ăn gian nhá. Làm lại lần nữa, làm lại lần nữa. Tôi chọn nhân vật cho cậu mà, rõ ràng như thế sao dám lừa người hử. Bạch Dực chẳng màn đến chúng tôi, chỉ lặng lẽ ngồi trước computer xem vài thứ linh tinh. Tôi cũng đã xả chết xong, tay nãy giờ nắm chặt đến độ đổ cả mồ hôi. Nếu đem đến nồi canh, nói cô chừng cũng thêm được chút nước đi. Bạch Dực chỉ liếc tôi bằng nửa con mắt lạnh lùng nói. Còn 5 phút nữa là ăn cơm, tôi vội vỗ vỗ Lục Tử ý bảo cậu ta giúp dọn ra. Thật ra ba gã đàn ông ngồi ăn cơm thế này cũng có chút đáng thương. Chẳng thân nhân, cô vợ con, một móng bạn gái cũng cô. Đúng là phải muốn ăn thì lăn vào bếp, nếu cô chắc chỉ có đói chết mà thôi. Lúc đầu tôi còn có chút ngượng ngùng, nhưng dần dà cũng đã thành quen, liền nhanh chóng dọn sạch cái bàn, sắp ra bát đũa, cầm lên một cái khăn ăn chờ đến bữa. Tất cả đều như thường lệ, việc nấu ăn đều là của Bạch Dực. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng giúp anh vài việc vặt như nhặt rau hay gói hoàng thánh chẳng hạn. Lục Tử sờ sờ bụng, quả nhiên là đang ấm ức mà dùng cơm. Cậu tay đảo đảo đũa, cuối cùng thì cười gian xảo, mắt đầy ẩn ý nhìn chúng tôi, nói. Hai anh lớn ạ, có biết hôm nay em mang đến trò gì cô nào? Tôi hậm hực vặt lại, không phải là đang ăn cơm sao? Hay muốn luyện đánh nhau với tôi ngoài này hử? Nói xong tôi lại cúi đầu nghĩ thầm, thằng nhóc này nếu là chuyện hay ho thì chẳng bao giờ đến được tay chúng tôi. Góc truyện audio.com, xem ra cũng xương sổ lắm đây, thế là thôi nhỏ giọng cảnh cáo cậu ta. Tôi nói trước nhá, nếu có nguy hiểm gì thì tự cậu đi mà làm lấy. Đừng quăng cho chúng tôi hai bao thuốc nổ. Lục Tử thật nhiệt tình gắp cho tôi một miếng cá to, sau đó mỉm cười nói. Mấy lời này cũng nói nữa. Chúng ta là sư huynh đệ, làm bạn bè từ trước đến giờ, đến cái quần cộc còn mặc chung nữa mà. Tôi dù có lừa bà ngoại của mình cũng cô dám hại cậu đâu nha. Sau đó lại gắp một miếng khác đặt trong chén của Bạch Dực. Đến anh cũng không ngờ cậu ta lại nịnh nọt như vậy, nên vô cùng trái mắt. Thế là để luôn chén xuống hỏi, có chuyện gì thì nói đi, cứ để ai ăn nấy gắp. Lục Tử cũng buông đũa xuống, có hơi ngập ngừng, nửa ngày sau mới gãi gãi đầu ấp úng nói. Việc này, tôi nói ra mấy anh em giữ bí mật giúp à, nếu có bọn tôi đi hầu tòa là cái chắc đó. Tôi và Bạch Dực đều ngừng lại, cô ngờ chuyện lại dính dáng đến pháp luật như thế. Vì thế mặt ai cũng trở nên cảnh giác. Lục Tử thấy chúng tôi như vậy liền vội vàng trấn an nói. Ây à, các người thật là, tôi đã nói là dù mình bị kiện cáo cũng cô kéo người ăn cơm tù theo mà. Nhưng mà phải giữ bí mật, dù cô giúp gì cũng đừng nói ra nha. Tôi là anh em vào sinh ra tử mới nói cho hai người biết thôi. Nếu cô sao có thể thẳng thắn như vậy, cậu ta để hẳn đũa xuống, xoa xoa cằm nói. Anh à, mấy thứ này các anh đều là cao thủ rồi. Đặc biệt là lão Bạch, về thuật phong thủy cuộc đời tôi thật thấy qua quá ít người hay như vậy đi. Nói cho cùng, tôi cũng có liên quan chút ít, bọn anh em trong nghề của tôi á, vừa rồi có tuồn đến vài thứ minh khí. Đồ chôn theo người chết, trong đó có mấy thứ hãy còn dính cả đất bảo là cần người phục chế. Nói ra thật xấu hổ chứ thực chất bọn đó biết quái gì mà dám định chứ, hễ đào mộ toàn chăm chăm vào vàng bạc châu hay những vật đại loại như thế cô Hà. Ngược lại đâu thèm chú ý gì đến mấy lọ sứ chôn theo đâu. Nên thường xuyên phá hoại mấy vật bồi tán như thế. Sau này liền để mắt đến, rồi lại dính lấy tôi đòi xem xét giúp, mục đích là ngầm bảo tôi tìm đường tiêu thụ hộ ấy. Bất quá, gần đây, chúng tôi có chút phiền phức. Tôi nghe đến đây thì mặt đã đen lại, hạ giọng chen vào. Thằng nhóc này, mày chán sống rồi sao? Đây gọi là buôn bán di sản văn hóa hở. Cái gì mà có tay nghề giám định minh khí chẳng qua là đào trộm mộ của người ta. Bắt được là ngồi tù đó con. Vẻ mặt của cậu ta thật nôn nóng, đợi tôi nói xong liền khoát khoát tay tiếp tục. Việc này vốn thành vòng oan gia, cô thể nào tránh được đâu. Với lại, làm gì có nhiều đồ cổ công khai để chúng tôi đầu cơ trục lợi được như thế chứ? Bản thân tôi khi vừa bước vào nghề này đã phải chấp nhận mớ luật bất thành văn được truyền cô biết từ đời cố tổ nào rồi. Đây gọi là tay chót nhúng chàm, sao có thể nói cô được chứ? Rửa cách mấy cũng cô sạch được, bọn tôi vốn cô giống hai người đâu, cũng chẳng có gì chuyện chẳng qua là bọn tôi gặp phải một ngôi mộ kỳ quái. Tôi vừa nghe đến trộm mộ đã thấy vô cùng phản cảm rồi. Thật vô đạo đức mà, vì mấy đồng tiền còn có thể đem một báo vật thuộc về di sản văn hóa quốc gia giao cho người khác. Bọn họ vì tiền mà ngay đến mộ phần của ông cha mình cũng cô chịu bỏ qua. Đến giờ thì một đống mộ cổ bị quốc sẻng làm cho gần như đã trống rỗng. Thật đáng đem đi xử bắn hết mà. Lục Tử thấy vẻ mặt tôi đầy khinh bỉ liền xoay người nhìn Bạch Dực nói. Gocchuyenaudio.com Ai tôi chẳng qua cũng chỉ là người làm ăn trong sạch sạch thôi mà. Thật ra tôi cũng gánh cô nổi cái tội ấy đâu. Bất quá cũng là do hàng chuyển đến tay, đôi khi bị bắt buộc phải tiếp bọn đầu trộm đuôi cướp thôi. Chúng tôi đều gọi chúng là địa chủ đen. Hai, này vốn là lề thói được truyền đời từ thời Minh Lận, đều gọi chung mấy người làm ăn buôn bán với bên ngoài là vậy. Cứ coi như là tiếng lóng đi, người cô biết sẽ có thể nào can thiệp được để công việc luôn thuận buồm xuôi gió ấy mà. Bọn địa chủ đen chính là đối tượng thứ hai mà dân trộm mộ giao dịch. Bọn này sẽ đem mấy thứ đồ tuẫn tán còn dính đất kia giao cho địa chủ đen. Mấy tên này cũng làm gì có kiến thức chứ. Bất quá do gặp qua rất nhiều đồ cổ nên năng lực phân biệt đặc biệt cao hơn một chút. Trong một đống lộn xộn, chỉ cần liếc một cái là biết ngay thứ nào thật thứ nào giả. Nhưng chung quy lại thì thẩm định giá trị cuối cùng vẫn do những người như chúng tôi đây định đoạt. Cùng tôi giao dịch lần này là một gã địa chủ đen khoảng chừng trung niên có thế lực rất mạnh. Chúng tôi luôn gọi gã là Lão Lô Tử, tôi cũng giao thiệp vài lần với ông ta rồi. Đối nhân xử thế sắc lẽm đó, chỉ vài ba ngày trước ông chủ trước của tôi đã chạy đến giáo sư đại học gì đó bàn luận về mấy thứ đồ bằng ngọc để lại một mình tôi xem cửa hàng thì cái gã được gọi là Lão Lô Tử kia đến. Gã ta nói, gã rất nóng lòng tuồn một thứ minh khí vào tay tôi, giá cả ra sao tùy tôi định đoạt. Chỉ cần bán ra là có người thu vào ngay. Tôi vừa nghe xong là thấy bất thường rồi. Ai cũng biết thứ này trong giới vốn có thể tùy tiện mua bán được tựa như là phế phẩm vậy. Tôi đây cũng là lần đầu gặp qua. Tôi chỉ thấy gã mở ra gói vải, bên trong có một cái chén chạm ngọc. Tuy rằng miệng có chút hư hại nhưng chất ngọc thượng thừa. Nhìn thoáng qua là thời Minh mà Thanh sơ. Nhà Minh suy vong, nhà Thanh bắt đầu. Thứ này tuyệt trên 20 vạn. Nếu bán thế nào cũng có rất nhiều người dành nhau mua. Tôi bảo với gã giá khoảng 35 vạn, tôi lấy 5, coi như phí dịch vụ, nhưng gã lại chẳng màng đến tôi đòi nhiều hay ít, chỉ cầu bán đi ao thôi. Đồng tiền liền khúc ruột ấy thế cũng cô thấy đau lòng. Lúc ấy tôi đã ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, bất quá tôi đây là dân cũng lăn lộn nhiều năm, loại cao cấp thế này mà bán tháo bán đồ ắt phải có nguyên do. Thế là tôi bạo gan bảo gã phải nói rõ ràng hành trình thứ này trước khi đến tay tôi là như thế nào. Nếu cô tôi sẽ cô dám nhận loại hàng lậu cô rõ xuất xứ đâu. Sau đó, gã do dự rất lâu, cuối cùng như để có thể rời bỏ món đồ kia thật sớm liền kể ra. Thì ra thứ này là họ hắn ở Sơn Tây, trong mộ của một cử nhân thời Thanh Sơ đào ra được. Thật ra ngôi mộ kia cũng cô hoa lệ gì mấy vật phẩm chôn theo cũng thường thôi. Điều quái dị duy nhất là thi thể như chẳng hề hư thối gì cả, thậm chí là quần áo đã nát gần hết cả rồi. Bọn họ cũng ngầm hiểu là thi thể cổ xưa này thật kỳ quái, nên cũng vô cùng cẩn thận. Cuối cùng thì đem thi thể trói lại kỹ càng, bọn trộm mộ lại xúc thêm vài nhát sẻng nữa thì phát hiện có dấu vết của đồ sứ, thế là liền thận trọng đào lên thứ được chôn giấu kia. Phòng chừng ngôi mộ này cô phải có một tầng, loại này vốn chẳng dùng để chôn người, mà là giấu một lượng lớn đồ tán theo. Vì chôn thêm một thi thể dưới mộ mình là điều tối kỵ. Chẳng ai muốn nằm chung mộ phần với người lạ bao giờ cả. Nên có thể kết luận là phía dưới ắt có chôn bảo vật. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, bọn kia đoán chẳng sai chút nào. Vừa đào xuống 7-8 thước thì thấy một cánh cửa đá được dán chặt lại bằng da trâu. Lúc này đã biết ngay là bên dưới có hàng độc, biết bên trong có thứ tốt, ai nấy đều như hít phải thuốc lắc. Ba, bắt đầu nổi điên, cầm lấy sẻng cứ liên tiếp nạy bằng được tấm da trâu, rồi dùng sức đẩy ra cửa đá. Nhưng đi cùng bọn họ còn có một kẻ trộm mộ đã nhiều năm làm địa chủ đen. Y ta nhìn ra được một vài chữ khắc trên đồ vật. Lại nhìn mấy món ở hai bên thạch thất, trên đó có viết thượng cổ thương hiệt vi hoàng đế tả sử, sinh nhi tứ mục hữu vinh đức. Kiến linh quy phụ đồ thư, đàn thanh giáp văn, toại cùng thiên địa chi biến. Nhiên nhân chi vô hạn vị đạt quỳnh thai, tắc cùng kỳ âm dương biến hóa, vị khả thông thần, tự nghiêu thuấn nhi kim, nan kiến thần tích giã. Thượng cổ thương khố, chép sử thay vua, sinh ra bốn mắt có đức quang vinh. Thấy qua linh quy đồ thư, 4, sách sử giáp văn, 5, sánh cùng trời thay đất đổi. Người chưa đạt vô hạn mỹ mãn, nên theo âm dương biến hóa, chẳng thể thông thần. Từ nghiêu thuấn đến nay, gặp thần vốn khó. Mấy đoạn này thật cổ quái khó hiểu. Nó nói rất đúng, nhân loại từ khi chiếm giữ tự nhiên đến nay, dù có văn minh, thông hiểu đến đâu thì cuối cùng cũng có thể sánh ngang với thần thánh thông lên tận trời. Vì thế, bọn trộm mộ kia muốn một bước lên mây chẳng qua chỉ là nhất thời, từ đó khiến cho người chết oán giận mà thôi. Nhưng mảng chữ nhiều nhất ở giữa đã bị bào mòn, chỉ còn lại vài câu sau cùng. Tên trộm mộ nào cũng sợ ma cả, bởi thế đoạn cuối có 7 chữ thế này. Đến đất này, rơi vào lưới quỷ. 6, lòng y liền nói thầm, cô lẽ là đang đề cập đến ác quỷ đi. Bất quá dù sao cũng là dân nặng bóng vía, sao chỉ vài ba câu là bị hù được. Vì thế ai cũng chui ngay vào, bọn họ phát hiện ra trong thạch thất được bảo tồn vô cùng tốt. Bất quá cô gian cũng cô lớn lắm, chỉ khoảng 10 mét vuông thôi. Bốn phía đều thấy vẽ vời gì đó, đã sớm cô thể nhìn ra được nữa. Tất cả đều đã nhạt màu với thời gian, bọn trộm mộ nào phải dân khảo cổ chỉ một lòng lo tìm báu vật chẳng màn liếc đến mấy bức họa đó dù chỉ một cái cứ chăm chăm quét dọn thật nhanh bên trong, xem thử coi có được thứ gì cô thôi. Nhưng trong này chỉ trống trơn, cái gì cũng cô có. Bọn chúng liền cô khỏi có chút thất vọng, cho rằng chắc mấy bạn đồng nghiệp của mình đã nhanh chân đến trước. Ngay lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, thì một người trong bọn họ vô tình đập cái sẻng vào tường đá. Phát hiện tiếng vang lên cho thấy phía bên kia thạch thất này là rỗng. Hắn ta liền kêu thêm những người khác trong bọn đem thuốc nổ phá bức tường thành một lỗ hổng. Quả nhiên, trong vách bên còn có một phòng nữa. Nơi đó chứa rất nhiều bảo ngọc khiến người lòng đang giận bỗng vui như hoa nở. Thế là tranh nhau hốt lấy hốt để. Nhưng đúng lúc một tên trong bọn cầm lên món cuối cùng, hắn ta bỗng nhìn thoáng ra ngoài thạch thất phía trước. Thấy ngay góc sáng của nó dường như có một người đang ngồi xếp bằng. Người nọ nhìn bọn chúng thật gay gắt, miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng lạnh lẽo và tàn ác. Lúc ấy lòng hắn rất hoảng loạn, nhìn thêm một lần nữa thì phát hiện chẳng qua chỉ là một bức họa mà thôi. Bức tranh này theo thời gian đã có chút mờ nhạt nhưng ngược lại hình người trong đó lại vô cùng rực rỡ sống động giống người thật như đúc vậy. Gocchuyenaudio.com. Sự tình này giống như là chủ nhân ngôi mộ này đoán được là sẽ có người đến đào trộm nên đã đặc biệt vẽ người ngồi ở đó, nhìn chừng chừng vào bọn trộm mộ đang chuẩn bị rời đi. Chỉ là, sao lúc vào đây chẳng ai nhìn thấy có bức tranh như vậy cả. Dân trộm mộ vẫn thường hay lo sợ vớ vẩn, thế là một người trong bọn vội vàng tặng cho bức họa kia một cái dập đầu thật kêu, xong liền vờ như đem mấy bộ đồ bằng ngọc kia trả về. Nghĩ thầm, làm thế để tránh phiền phức đi, sau đó thì ai về nhà nấy. Cả bọn luôn sống tụ lại thành nhóm, ngay trong đêm đó chúng đều cùng nằm mơ thấy một người đàn ông cô rõ là người hay ma tựa vào lưng họ. Dáng vẽ người này có chút tương tự với quái nhân trong bức họa kia. Bọn chúng cứ như là trẻ nhỏ bị quái nhân kia ôm chặt lấy. Miệng hắn ta lại không ngừng phun ra khói đen, thế là liền bừng tỉnh, sau đó tất cả đều mắc phải một loại bệnh cổ quái. Cũng có cách nào chạm vào nước được, chỉ cần dính chút nước thôi thì da sẽ ngay lập tức thối rữa ra. Từ thân thể cho đến cả răng đều chảy ra máu, tiếp theo thì nội tạng cũng bắt đầu hư thối, cuối cùng như bị chính máu của mình đang ăn dần ăn mòn vậy, chết vô cùng thê thảm. Hơn nữa hình ảnh người sau khi chết đều bị rút khô lại như xác ướp. Sau đó hầu hết đồ tuẫn tán cũng lưu lạc nơi nào cô biết. Cái bát này cũng chính là từ mộ cử nhân kia đào được trong tay người duy nhất sống sót chính là người đã dập đầu trước bức họa. Thế là hắn liền muốn đẩy đi thật nhanh, còn cảnh báo đời sau ngàn vạn lần cũng đừng tiến vào ngôi mộ kia nữa. Cuối cùng thì đến tay lão Lô Tử rồi tới tôi. Lão Lô Tử sau khi nhận lấy, bỗng nhiên cũng thấy quái nhân kia trong mộng. Hơn nữa, liền phát hiện sau lưng có mảnh da bị hư thối. Sau đó gã liền nghe ngóng được sự tình, mới biết được chuyện kia. Thế là lập tức như bị bỏng phải tay mà quăng ngay thứ đó ra, cho nên mới đến tìm tôi, muốn tôi nhanh chóng tìm người bán lại. Tôi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy lưng mình ngứa ngứa, lại hỏi. Thằng nhóc này, cậu đã biết thứ đó tà đến thế, chắc cô tham tiền đến độ ôm vào người chứ? Lục Tử kia nói xong, như đã đói thêm chút nữa, liền vơ vội đũa, xới xới mấy lua cơm lại gấp theo một miếng cá rồi nói. Họa có điên mới cầm lấy thứ đó, tôi cũng có phải nghèo đến mặc vận mà đi bán mạng như vậy. Tôi đã cô nhận rồi, nhưng đùng một cái ông chủ của tôi bỗng nhiên trở về. Mà lão ta vốn là tên phát cuồng vì mấy thứ đồ bằng ngọc. Mắt lão lúc đó chỉ thấy mỗi cái chén, chẳng thèm nói đến tiếng thứ hai đã nhận ngay. Tôi còn chưa kịp nói đến thông tin của nó, thì lão Lô Tử như là bị ma đuổi bỏ lại cái chén chạy trối chết. Đến tiền cũng cô thèm nhận, tôi liền vỗ vỗ trán, có chút bất lực hỏi. Vậy ông chủ của cậu đã chết rồi à? Cậu ta lắc lắc đầu nói. Chết rồi thì đến tìm các người làm gì? Chạy thẳng đến nhà tôi, đang khóc giống lên kia kia. Lão ta bỗng nhiên bị viêm loét dạ dày. Hứ, thật ra lúc cầm lên thứ đó, tôi làm gì cô kể cho lão biết chuyện, tránh cho lão trách là biết mà cô nói sớm. Bất quá, ông chủ tôi cũng cô phải hạng thường, gần đây cũng đã nghi là liên quan đến cái chén ngọc kia. Thế là liền mời mấy cao nhân đến xem thử, liền phát hiện dưới đáy chén thì ra còn có một lớp chìm, bên trong có mấy xác của côn trùng đã hóa thạch rồi. Vì màu sắc của nó cùng với chất ngọc cực kỳ giống nhau, nên nếu cô nhìn kỹ chắc chắn sẽ có thể nhận ra được. Gocchuyenaudio.com, có một giáo sư rất giỏi chuyên nghiên cứu về chuyện này nói thật ra cái chén này là cỗ mãnh. Hộp đựng sâu, trộm mộ vốn đã có từ xa xưa, nên người cổ đại cũng nghĩ ra nhiều cách đối phó lại. Vì người xưa cũng hiểu được phàm là có mộ liền thế nào cũng sẽ bị trộm. Thế là chế ra thứ bằng ngọc này dùng để lấy mạng người khác. Chúng mày muốn đồ tuẫn tán phải cô? Được thôi, tao cho chúng mày, nhưng mấy thứ này chính là bùa đòi mạng của Diêm Vương gia. Đây chính là loại cổ độc cực kỳ âm hiểm, nó được chế tác xen lẫn với mấy thứ chôn theo vô cùng đẹp đẽ. Nếu người nào có được nó sẽ toàn thân thối rữa. Thế là ông chủ của tôi liền cuống lên, nghĩ đến bà vợ cùng hai cô nhân tình đẹp như hoa như ngọc kia. Thật cô muốn chết mà. Sau đó, ha ha, cũng là người anh em như tôi đây. Những lúc uống say đã bô bô lên về mấy chiến công của tụi mình. Nên lão ta liền nhớ đến hai người, muốn mời hai người đến xem thử có cách nào hóa giải cô. Bất quá cứ yên tâm đi, tiền thù lao tuyệt sẽ cô thành vấn đề. Hai người mà cứu được ông chủ tôi thì lão ta sẽ coi như ân nhân cứu mạng đó. Thật mụ nội nó, hai người dù có muốn ăn thịt rồng, lão cũng sẽ cố bắt về à ăn. Tôi nhíu mày nghĩ đến mấy cơ quan thật kỳ quái trong các cổ mộ kia. Thật cô thể tưởng tượng nổi mà, nếu cô biết đến thật rất có khả năng sẽ chôn chung với người trong đó luôn rồi. Điều này là ứng với câu thành ngữ của người xưa, chim chết vì mồi, người chết vì tiền, mà, cậu ta run đũa và cơm. Sau đó lại lấy từ trong túi ra một sấp ảnh nói. Nhưng lần này, thật ra cô phải cô có dính dáng đến hai người. Nói xong liền để mấy tấm ảnh đó lên bàn, tôi cũng buôn đũa mà xem qua. Thấy được đó là chụp lại một phần của mộ thất, cậu ta chỉ vào một bức họa trên nền đá hỏi. Tuy đã rất mờ nhạt nhưng các người nhìn kỹ chút đi, có phát hiện thấy thứ gì cô? Tôi dụi dụi mắt thật tập trung nhìn vào bức ảnh kia. Thấy trên tường đá quả nhiên có mấy bức họa, nhưng nó đã sớm cô còn hình dạng gì rõ ràng nữa rồi. Tôi liền chuyển mắt xuống bức vẽ cảnh hiến tế đầy độc ác rồi dựa vào liên tưởng của mình mà đoán xem đây là cái gì. Đầu óc thật cẩn thận xem xét bức tranh, liền phát hiện nó cô chỉ nhiêu đó. Đúng là cửu bạc phệ hồn cức. 7. Bức tranh đó chính là vẽ cảnh một bạc tộc đang hiến tế cửu bạc phệ hồn cức. Vừa nhìn thoáng qua cứ tưởng như một quả đào lớn, còn cả một người tế tự mang mặt nạ hồ ly đang khắc gì đó vào mấy cái đầu đã hiến tế. Lục Tử thật hài lòng với biểu hiện của tôi, vừa uống canh cá vừa nói. Ảnh này là bọn trộm mộ năm đó chụp lại, làm nghề này đều có quy cũ, chính là nếu đào được mộ cô tên thì nhất định phải chụp lại những gì trong đó. Trước mắt là báo người khác viết đồ vật kia được đào từ đâu lên để việc định giá được dễ dàng. Cũng là để chứng minh mấy thứ đó là được đào từ đất lên chứ cô phải mò được dưới sông. Tôi lúc trước cũng có theo các cậu chinh chiến, cảm thấy chắc cô thể cô có liên hệ đến cái cây quỷ quái lần trước. Mà ngẫm lại thấy cũng có chút dính dáng như là thứ gì đó ăn dần nội tạng ấy mà. Thật trùng hợp đến kỳ lạ phải cô. Tôi cũng vì muốn tốt cho hai người. Hơn nữa, chuyến này tất cả đều do ông chủ của tôi chi đẹp mà. Lục Tử vốn có biết chuyện quỷ chú, cậu ta chẳng qua là đã thấy qua cửu bạc phệ hồn cức nên mới đến nói với chúng tôi mà thôi. Góc chuyện audio.com, tôi nhìn Bạch Dực, anh chắc cũng muốn hỏi gì đó, nhưng đôi mắt đã giấu sau lớp kinh dày nên chẳng rõ đang nghĩ gì. Lòng tôi như có tiếng nói, cô ngừng lặp lại là chuyện này rất có thể liên quan đến lời nguyền quỷ quái kia. Nó thật đến nổi gần như bật thành tiếng, một manh mối khó khăn lắm mới có như vậy, nếu để đứt đoạn thì thật đáng tiếc. Bất quá tôi đã quen với việc nhìn xem sắc mặt của Bạch Dực trước rồi mới quyết định sau, nên cũng chẳng nói năng gì, chỉ là cứ mãi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia mà thôi. Bạch Dực chống cằm suy nghĩ, tôi đợi mãi cô thấy anh lên tiếng liền mở miệng, cậu khẳng định đây là cửu bạc phệ hồn cức sao, cũng cô có gì chắc chắn, không ngờ Bạch Dực bỗng nói thật dứt khoát, đây chính là nghi thức hiền tế cửu bạc phệ hồn cức. Các câu xem, mặt nạ hiến tế này, thoạt nhìn liền liên tưởng đến hồ ly, thực tế đó chính là một quái thú được đặc biệt thờ cũng như thần linh của Bạc tộc. Quỷ khôi, loại động vật này cũng cô phải là hồ ly, vốn chẳng tồn tại trong thực tế. Mà là một loại gần giống như ác thần, tồn tại trong thần thoại Trung Cổ. Chúng chuyên hút máu người nên mới bị thượng đế trừng phạt, làm yểm dài nhọn ra, để cô thể há rộng mà cắn người nữa. Bất quá bọn họ lại là thần hộ mệnh của Bạc tộc. Duyên cớ cũng đã có từ ngàn xưa, cũng chẳng ai rõ nữa. Tôi nhất thời như bị căm, chỉ biết chống cằm cố tập trung tinh thần nhìn vào tấm ảnh kia. Lục Tử thấy tôi như vậy cũng có chút kinh ngạc, bất quá tôi vẫn như cũ cô muốn đem chuyện mình dính phải quỷ chú nói ra. Tôi vờ như vui vẻ, hít sâu một hơi, sau đó cất tiếng. Tuy nói đây là cửu bạc phệ hồn cức nhưng chuyện cũng qua rất lâu rồi. Trên người tôi và Bạch Dực đều cô hề có dấu hiệu thối rửa gì cả. Chắc là thứ đó xuất hiện ở đây là tình cờ thôi. Nếu chúng tôi dấn thân vào thật nói cô chừng tự tìm cái chết đi. Lục Tử lắc lắc đầu nói. Cô muốn đi tìm cái chết hay là cô muốn thử xem năng lực của mình bao nhiêu? Mà ai đã từng chạm vào những đồ bằng ngọc kia mới xuất hiện triệu chứng kia thôi. Còn chúng ta đâu có động đến ngôi mộ nào đâu. Hay là xem thử lòng thành của người anh em này chút đi. Bạch Dực cầm lấy tấm ảnh cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên mặt anh lộ ra sự kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền như bao phủ bởi băng giá. Anh để tấm ảnh xuống nói. Chúng ta đi xem một chút. Tôi có hơi kinh ngạc nhưng nhìn vào ánh mắt vô cùng kiên nghị của Bạch Dực cũng cô biết nói gì nữa. Xem ra trạng thái bị động của chúng tôi đã có chút biến đổi. 1. Nguyên văn là trong MU, trùng mổ, có nghĩa gần giống như trên. 2. Nguyên văn, hắc trưởng quỹ. 3. Nguyên văn, sen sang xiên su bạn hữu tra được thì nó còn được gọi là adrenaline, là một loại thuốc gây kích thích thần kinh. Cô biết có chúng cô nữa. Theo nghĩa của cả câu là bọn người này biết có của cải thì như uống phải thuốc đó, rất hưng phấn mà đào tới tấp. Bạn hữu chém đại luôn, mấy bạn thông cảm nha. 4. Là loại sách xưa được khắc trên mai rùa. 5. Có lẽ là sách sử được viết bằng giáp cốt văn, một loại chữ xưa cổ của Ti Kiêu. Nó xưa đến nỗi thời đó người ta chưa biết đến khắc trên thẻ tre, mà khắc trên xương nên gọi là giáp cốt. 6. Nguyên văn, du chi đờ, lua sa gui ye, nhập thử địa, la sát quỷ giã. Đại khái là bước vào đất này, rơi vào lưới quỷ. Bạn hữu cô nghĩ, la sát là tên loại quỷ đâu? 7. Đại khái là một loại dây gai ăn thịt người đã xuất hiện trong những chương trước của truyện. Khách chương.